Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1196, muôn tiếng nghìn hồng. 2. Nhìn thấy tròn đóng phía dưới đồ vật, Tương Vân Khải mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất vẻ hưng phấn. Trần ca, xem ra chúng ta đã tìm đúng. Nói, Tương Vân Khải từ bên trong cầm ra một cái trong suốt nhỏ túi nhựa. Túi nhựa bên trong chứa lấy đề thăng trong suốt hạt tròn. Tương Vân Khải cùng Khương Hào bọn người lan lộn lâu như vậy, đối với cái này loại hạt tròn trạng đồ vật cũng không quen. Trần ca, đây là trước mắt trên thị trường mới nhất thuốc phiện, gọi là hưng phấn hoàn. Không chỉ có giá cả tiện nghi, lợi nhuận lớn, hơn nữa hiệu quả rất tốt, dễ dàng để cho người ta nghiện. Gần nhất Đông Hải thị cũng xuất hiện không ít loại vật này. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Có cái đồ chơi này, ta nhìn Hồng Uy còn thế nào chống chế. Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Điện thoại đánh xong, Lăng Trần quay đầu nhìn Tương Vân Khải, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên phát hiện Chu Tình không thấy bóng người. À, Chu tiểu thư người đâu? Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Hỏi, kẻ ngốc, ngươi có nhìn thấy Chu tiểu thư sao? Tương Vân Khải trái phải tứ phương, sờ lấy đầu nói, ta không có chú ý tới, Chu tiểu thư, nhưng có thể đi, đó bên đi, nói, Tương Vân Khải chỉ phía sau một đầu thông đạo. Lăng Trần định thần nhìn lại, đang chuẩn bị đi tìm Chu Tình, đã thấy Chu Tình từ thông đạo góc rẽ đi ra. Chu tiểu thư, người đi đâu, làm sao không nói với ta một tiếng? Lăng Trần vừa đi vừa hỏi. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, Chu Tình sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt đẹp bên trong ẩn giấu đi hừng hực lửa giận. Không chỉ có như thế, trên tay của nàng còn giống như nhiễm lấy máu tươi. Chu tiểu thư, ngươi làm sao? Chu Tình hít sâu một hơi, quay người nói, đi theo ta. Cảm nhận được Chu Tình nỗ lực áp chế lửa giận, Lăng Trần cùng Tương Vân Khải liếc nhau, vội vàng đi theo Chu Tình sau lưng. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần nhìn thấy mặt đất nằm mấy tên nam tử, đều đã ngừng thở, hẳn là Chu Tình ra tay. Lăng Trần có chút không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để Chu Tình giận đến như vậy, làm một cái thích khách, tùy tiện bị ảnh hưởng tâm tính. Đây là không hợp ô, các ngươi đi bên trong xem một chút đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần đẩy ra một cánh cửa. Còn chưa đi vào, liền nghe đến một cỗ gây mũi mùi thối, che mũi, Lăng Trần cùng Tương Vân Khải một trước một sau đi vào cửa. Chỉ một cái liếc mắt, Lăng Trần hai người lập tức bị một màn trước mắt bị khiếp sợ. Ở một gian không lớn trong phòng, giam giữ lấy 40-50 tên cô gái trẻ tuổi, những này nữ nhân toàn bộ bị tách ra, hơn 11 tổ, nhốt tại một cái chỉ có 6-7 bình phương lồng sắt bên trong. Y phục cũng không có mặc, từng cái tóc tai bù xù, ăn uống ngủ nghỉ ngủ toàn trong lòng, dẫn đến gian phòng không khí phi thường kém, mùi thối nồng hậu dày đặc. Nhìn một cái này tuổi trẻ nữ nhân tinh thần đều rất kém cỏi, không chừng ăn no, không có nghỉ ngơi tốt, nhưng là, các nàng tư sắc cũng không tệ, thuộc về đã trên trung đẳng. Nhìn thấy những này nữ nhân bị người khi xúc sinh đồng dạng nhốt ở trong lòng, Lăng Trần cuối cùng minh bạch Chu Tình vì sao lại tức giận. Móa, Hồng Uy cái kia khốn nạn thật đáng chết. Tương Vân Khải tức giận bất bình mắng nói, hắn còn là người sao? Kẻ ngốc, đem chiếc lồng toàn bộ mở ra. Tương Vân Khải lên tiếng. Không bao lâu, hơn 50 tên tuổi trẻ nữ nhân đều bị giải cứu ra. Nhưng là bởi vì hoàn cảnh nơi này quá kém, có mấy cái nữ nhân được bệnh nặng, nó bên trong còn có hai cái nữ nhân đều chết 1-2 ngày. Thi thể đã bốc mùi, những cái kia phụ trách trông coi nam nhân cũng không phát hiện. Đoán chừng là bởi vì trong phòng mùi thối quá nồng, cho nên thi xú vô pháp nổi bật đi ra. Người khác nhìn thấy, chỉ cho là các nàng ngủ thiếp đi. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần rốt cục nhận được Đường Nguyên gọi điện thoại tới. Lão Đường, Người đã tới chưa? Vừa rồi Lăng Trần điện thoại là gọi cho Đường Nguyên. Hắn biết rõ tìm địa phương cảnh sát vô dụng. Loại chuyện này chỉ có thể mời Đường Nguyên hỗ trợ. Tam Lang, ngươi cái tên này thật là khiến người ta đau đầu. Ta đều nhắc nhở qua ngươi, để ngươi chớ cùng Hồng Uy đối nghịch. Ta vừa mới xin phép qua ở phía trên, nhưng bên trên không cho phép chúng ta nhúng tay chuyện này. Để cho chúng ta giao cho địa phương cảnh sát xử lý. Ta sớm đã nói với ngươi, Hồng Uy mạng lưới quan hệ rất lớn. Kinh thành quan viên lớn nhỏ đều cùng hắn lui tới mật thiết. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Trần cau mày đầu nói. Ta mới vừa ở Hồng Uy hộp đêm bên trong giải cứu mười mấy cái bị phi pháp giam giữ nữ nhân. Khó nói ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn, huynh đệ. Không phải ta không chịu hỗ trợ, mà là không tiện xuất thủ. Dù sao ta biên chế không là cảnh sát, loại chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta. Người ở U Linh ngây người lâu như vậy, hẳn là biết rõ kinh thành quy củ. Mặc kệ làm cái gì, tốt nhất đừng vượt biên. Dừng một chút, Đường Nguyên nói tiếp đi nói. Ta vừa mới đem chuyện này báo cáo cho ở phía trên. Lúc đầu ta coi là quân bộ cùng Hồng Uy lui tới không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đều nghĩ sai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hồng Uy chỉ sợ đã biết rồi. Tam Lang, những người khác trước hết khoan để ý tới. Mau mau rời đi. Không được, ngươi hẳn là biết rõ ta tính cách. Đã đụng phải, ta liền sẽ không mặc kệ. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn lấy Lăng Trần một bộ ngưng trọng biểu lộ. Tương Vân Khải hỏi, Trần ca, làm sao bây giờ, Hồng Uy người rất nhanh sẽ đuổi tới. Nếu như bị bọn hắn vây quanh liền không xong. Lập tức dẫn các nàng ra ngoài. Dứt lời, Lăng Trần nâng lên hai tên mất đi đi động lực nữ nhân. Bước nhanh hướng phía bên trên chạy đi. Ở ba người nỗ lực dưới. Không đến một khắc đồng hồ. Hơn 50 tên nữ nhân đều được đưa tới hộp đêm phòng khách riêng. Cùng lúc đó, từng đợt bánh xe thai ma sát mặt đất âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lăng Trần đi đến bên cửa sổ. Vén màn cửa lên nhìn ra ngoài. Chỉ gặp hộp đêm trước cửa ngừng lại hơn 10 chiếc xe. Chừng 5-60 cái thân mặc tây phục nam tử bao vây tại cửa ra vào. Xem ra trước cửa là không ra được. Trần ca, Tương Vân Khải vội vội vàng vàng chạy tới. Gấp giọng nói, cửa sau bị người ngăn chặn. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Hộp đêm này chỉ có hai cái cửa ra vào. Dưới mắt đều bị ngăn chặn. Biện pháp duy nhất chỉ có thể phá vây ra ngoài. Thế nhưng là, phòng khách riêng còn có nhiều như vậy nữ nhân. Nếu như chỉ có ba người bọn họ, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đào thoát. Ta có thể đem ta người gọi tới. Một bên Chu Tình mở miệng nói. Lăng Trần biết rõ Chu Tình nói tới ai. Kỳ thực, ngoại trừ Chu Tình phụ trách thiếp thân bảo hộ bên ngoài, còn có một chi dấu ở âm thầm đội ngũ. Đều là Chu gia bồi dưỡng ra được tinh anh thích khách. Chi đội ngũ kia từ Chu Tình quản lý. Chỉ cần có cần, Chu Tình có thể tùy thời để bọn hắn xuất thủ. Đơn giản tới nói, chi đội ngũ này là Lăng Trần chuyên trúc đội ngũ, chuyên môn vì Lăng Trần phục vụ. Không được, Lăng Trần mở miệng nói, nơi này là kinh thành, không thể đại khai sát giới. Bằng không mà nói, tức khiến cho chúng ta có lý. Chính phủ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trầm tư một lát, Lăng Trần nói ra, như vậy đi, các ngươi hai cái lưu ở hộp đêm chiếu cố những cái kia nữ nhân. Bên ngoài những người kia giao cho ta tới đối phó. Ta tận lực dẫn dắt rời đi bọn hắn lực chú ý. Các ngươi tìm cơ hội đem người mang đi ra ngoài. Trần ca, chính ngươi coi chừng. Lăng Trần gật gật đầu, thẳng đi đến trước cổng chính. Đẩy cửa đi ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.